Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 588, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đầu tiên. Ta muốn trong thôn làm cái trường học. Thôn chúng ta bên trong người càng ngày càng nhiều. Hài tử cũng càng ngày càng nhiều. Đến trường muốn đi trong trấn. Trời mưa xuống đường trượt không dễ đi không nói. Lộ trình còn xa, hai tử nhỏ, đại nhân lại không yên lòng chính bọn hắn đi. Khó tránh khỏi sẽ đưa qua, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Kỳ thật còn có một cái tình huống là, hắn phát hiện trong thôn người không quá coi trọng giáo dục. Rất nhiều trai trai hài tử, nhất là trong thôn nữ hài, đều không cho các nàng đi học, có một ít miễn cưỡng đọc năm nhất. Liền trở lại, hắn cho rằng, muốn cải biến, còn là nhiều lắm học một chút tri thức văn hóa, từ vừa mới bắt đầu. Tống Dã mục đích liền không chỉ là kiếm tiền, cho hắn tiểu thê tử mang đến giàu có sinh hoạt. Hắn sở dĩ lưu tại đường ra thôn, có lòng cảm mến về sau, nhưng thật ra là muốn thay đổi nơi này. Cải biến, không chỉ có muốn theo kinh tế lên cải biến, còn phải theo khởi nguyên lên cải biến. Những này mới thành lớn lên hài tử, liền là đường ra thôn tương lai hy vọng. Chỉ có bọn hắn nhận tốt đẹp giáo dục, mới có thể khiến đường ra thôn càng ngày càng mạnh. Phàm là trong thôn hộ tịch cùng với đường thị nhân viên trong nhà hài tử, đều có thể trong thôn trường học tiếp nhận miễn phí giáo dục. Trường học sự tình, sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền trình báo đi lên. Có hắn bỏ tiền, có đường thủ quốc cái này trưởng trấn cùng với huyện trưởng ủng hộ, hoàn toàn là không có vấn đề. Hiện tại hy vọng nhất đường ra thôn tốt, liền là một mảnh tiền đồ tốt đẹp huyện trưởng. Chỉ cần Tống Dã làm ra cái gì có lợi cho công trạng quy mô động, hắn là lực sắp xếp muôn vàn khó khăn, tuyệt đối sẽ ủng hộ. Người trẻ tuổi này, quả thực liền là hắn cá chép, phải hảo hảo cúng bái. Hơn nữa Tống Dã làm ra, đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Hắn coi như sinh ra điểm tư tâm, cũng không có người sẽ cầm cái này tới làm tay cầm. Không làm thủ đoạn khác, liền có thể để tiền đồ một mảnh quang cảnh, đồ đần mới sẽ không ủng hộ. Ta dự định xây dựng một chỗ tiểu học, liên đới làm một cái học trước ban. Trong thôn có khả năng đi bộ hài tử, đều có thể phóng tới học trước ban. Dạng này đại nhân cũng có thể yên tâm, còn có thể cho hài tử giáo dục sớm. Đường Quả liền đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn xem cái kia hăng hái nam nhân, ưu tú như vậy người, quá lóa mắt, hắn thật là đầy người quang hoàn, đi tới chỗ nào liền có thể chiếu sáng ở đâu. Đến mức trường học lão sư, ta đã liên hệ đã từng theo thôn chúng ta trở về những cái kia thanh niên trí thức. Đại bộ phận đều biểu thị nguyện ý đến ta đường ra thôn làm lão sư. An gia, người trong thôn đều trở mình một cái liếc mắt, đồ đần mới không nguyện ý, hiện tại ai cũng muốn đến đường ra thôn. Nếu như là đổi một người nói muốn làm trường học, để trong thôn tất cả hài tử đến trường, thôn dân có thể sẽ không đồng ý, nhưng cái này người là Tống Dã, hắn coi như nói một câu hôm nay mặt trời thật lớn. Nhưng muốn mưa, bọn hắn đều sẽ cảm giác phải là chân lý. Hắn nói bọn nhỏ cần tiếp nhận giáo dục, các thôn dân đều liên tục gật đầu. Hai tử xác thực cần đến trường, trừ mở trường trước ban cùng tiểu học, ta còn dự định trong trường học xây dựng một cái trưởng thành ban. Mỗi ngày đều có định thời gian chương trình học, mọi người nếu có cần, đều có thể đến hấp thụ tri thức. Đây cũng là Tống Dã một cái mục đích, rất nhiều thôn dân không có văn hóa, nhưng đầu óc thông minh. Luôn cảm thấy thiếu chút gì, dùng người thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xấu hổ hoàn cảnh. Chỗ thiếu hụt này, hắn định dùng dạng này phương thức giải quyết, nhưng đây là cần mọi người tự nguyện. Hắn cung cấp miễn phí điều kiện, cùng với cơ hội, đều là cho nguyện ý đi cố gắng người. Đường Quả phát hiện, tin tức này nói ra thời điểm, thôn dân bên trong xuất hiện không ít thảo luận, có rất nhiều thôn dân con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tựa hồ rất chờ mong trưởng thành ban, cách chương.